Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chương 512, giám thị. Banit đại nhân, là Banit đại nhân, Banit đại nhân trở về đến rồi. Có Nahum gia tộc tộc lão kích động nói, Banit đại nhân, ngươi chẳng lẽ đã, có Nahum gia tộc tộc lão đầy cõi lòng chờ mong hỏi. Theo Banit Nahum kia nhận được khẳng định trả lời chắc chắn. Nahum gia tộc ở trong một mảnh hưng phấn. Gần một năm tới, nhận Grey áp chế, Nahum gia tộc có thể nói là hết sức biệt khuất. Bây giờ trong gia tộc ra một vị vương cấp cường giả. Cuối cùng là có thể quét qua trước đó hậm hực chi khí. Gia tộc ở trong là xảy ra chuyện gì? Thấy không ít gia tộc cao tầng vui sướng ở trong lại dẫn bi phẫn. Banit Nahum hỏi, Banit đại nhân, ngươi cần phải cho chúng ta báo thù. Đáng thương Warner, khi còn bé ngươi còn ôm qua, lại bị Grey Fergus tàn nhẫn giết. Một đám Nahum gia tộc cao tầng lao nhau, đem Grey cùng Nahum giữa gia tộc ân oán nói ra. Hừ. Một cái hoang huyết chiến sĩ lại dám như thế lấn ta Nahum gia tộc. Không giết hắn không đủ để phảng ta chi nộ. Nghe xong thêm mắm thêm muối Grey cùng Nahum gia tộc. Ân oán, Banit Nahum giận tím mặt. Banit đại nhân, chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn. Vương thất hiện tại 10 phần coi trọng cái này Grey Fergus. Nếu để cho vương thất biết là ngươi ra tay, cho dù là ngươi, sợ rằng cũng phải nhận nghiêm trị. Nahum gia tộc gia chủ vội vàng nói. Lấy ngươi ý tứ. Banit Nahum nhìn về phía Nahum gia tộc gia chủ hỏi. Thù tự nhiên là không thể không báo. Bất quá không thể phô trương quá mức. Tốt nhất là có thể tại một chút ít ai lui tới địa phương ra tay. Không lưu lại bất cứ chứng cứ gì. Như vậy, dù là vương thất có hoài nghi, không có chứng cứ tình huống dưới, cũng sẽ không giận lây sang ngươi. Nahum gia tộc gia chủ trong mắt mang theo cừu hận nói. Không lâu sau đó, Nahum gia tộc cái này cắm rễ Tử Nguyệt Vương quốc mấy trăm năm quái vật khổng lồ mạng lưới tình báo. Bắt đầu vận hành, từng cái thám tử xuất hiện ở Fergus Thành. Bắt đầu chú ý Grey động tĩnh. Cũng tùy thời đem Grey động tĩnh báo cáo hướng về phía Nahum gia tộc. Fergus tòa thành gần đây, Ruth tu luyện rừng cây, đứng tại trên đất trống, tựa hồ là đang nhắm mắt dưỡng thần Grey. Thân thể đột nhiên xuất hiện biến hóa, hình thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại bành trướng. Quần áo trên người tại này kịch liệt bành trướng phía dưới. Răng rắc một tiếng vỡ vụn ra. Nguyên bản thân hình thon dài hắn, hình thể trở nên cực độ khôi ngô, cho người ta một loại cơ bắp tráng hán cảm giác. Oanh, liền tựa như là một cái cự thú đã thức tỉnh, cuồng bạo khí tức từ trên người hắn bắn ra mà ra, lan tràn hướng bốn phía. Trong rừng cây, tất cả dã thú trở nên hoảng sợ, tất cả đều nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Ăn xong từ tòa thành người hầu đưa tới đồ ăn. Chính Mỹ Mỹ ngủ băng phách vương thú cũng đứng lên. Cảnh giác nhìn về phía khí tức cuồng bạo truyền đến phương hướng. Thẳng đến nó theo khí tức cuồng bạo ở trong cảm thấy khí tức quen thuộc. Mới buông xuống cảnh giác. Một lần nữa nằm xuống. Tiếp tục vừa rồi đẹp cảm giác. Trọn vẹn một lát, cuồng bạo khí tức mới thu liễm. Grey thân hình co vào, một lần nữa hóa thành trước đó thon dài gầy gò bộ dáng. Hao tốn hơn nửa năm thời gian, cuối cùng là đem cuồng hóa huyết kỹ tu luyện đến cấp đoạn thứ nhất. Grey thở dài nhẹ nhõm, vừa rồi loại này trên người lộ ra khí tức cuồng bạo. Hình thể trở nên khôi ngô trạng thái, liền cuồng hóa huyết kỹ tu luyện tới cấp độ thứ nhất tiêu chí. Tại trạng thái này, Grey lực lượng tốc độ phòng ngự thậm chí cả huyết thú năng lực uy lực đều đem thu hoạch được biên độ lớn tăng lên. Mà tới đối đầu, Grey huyết lực tại trạng thái này thì là sẽ lấy cực nhanh tốc độ tiêu hao. Trình độ nào đó nói, huyết kỹ liền lấy đại lượng huyết chi lực tiêu hao đến thu hoạch được trong thời gian ngắn thực lực. Cường đại thủ đoạn, điểm này một số nhỏ huyết kỹ ngoại lệ bên ngoài. Đối với đại bộ phận huyết kỹ đều là áp dụng, mặc dù có kéo dài tính kém tệ nạn, nhưng lại không có bất kỳ người nào sẽ không muốn đạt được huyết kỹ. Chiến đấu bên trong, cho dù là chỉ có thể bộc phát ra một kích chi lực, đều hoàn toàn nhưng có thể chi phối chiến cuộc, quyết định sinh tử. Huống chi huyết kỹ mặc dù thời gian duy trì ngắn, nhưng cũng tuyệt không vẻn vẹn chỉ có một kích chi lực. Đến nỗi cùng Gray giao thủ qua Curatis Flame đám người chỉ có một kích chi lực. Kia hoàn toàn là bởi vì bọn hắn nắm giữ huyết kỹ là không trọn vẹn. Đại giới xa so với hoàn chỉnh huyết kỹ lớn. Nếu đối phương lúc ấy nắm giữ trong tay chính là hoàn chỉnh huyết kỹ lời nói, chết cũng không phải là đối phương, mà là Gray. Thời gian nửa năm tu thành cấp đoạn thứ nhất. Cái tốc độ này không biết tính nhanh vẫn là tính chậm. Bởi vì không có so sánh, chỉ là chính mình một mình tìm tòi. Gray không rõ ràng thời gian nửa năm tu thành cấp đoạn thứ nhất chính mình. Tại huyết kỹ phương diện tu luyện thiên phú đến tột cùng là trình độ gì? Tất nhiên, đối với điểm này hắn mặc dù để ý, lại sẽ không đem này coi quá nặng. Có được lột xác năng lực hắn, dù là ngộ tính lại kém, cũng có được mạnh lên đường tắt. Huyết kỹ đối với hắn mà nói mặc dù có giúp ích, nhưng tuyệt không phải nhất định phải đồ vật. Đổi một bộ quần áo, Rừng nghĩ đến một chuyện khác. Thế mà trọn vẹn thời gian nửa năm đều không thể đủ tìm được thân thể loại hình vương cấp huyết thú. Từ khi hắn phân phó phong bạo đoàn lính đánh thuê tìm kiếm thân thể loại hình vương cấp huyết thú, sau thời gian đã qua nửa năm, nhưng nửa năm này bên trong không có chút nào nhận được thân thể loại hình vương cấp huyết thú tin tức. Hoàn toàn chịu hắn khống chế phong bạo đoàn lính đánh thuê tự nhiên không có khả năng xuất công, không xuất lực, như vậy khả năng duy nhất liền cũng không có thể tìm được. Thân thể loại hình vương cấp huyết thú quả nhiên rất thưa thớt. Thân thể loại hình vương cấp huyết thú 10 phần thưa thớt. Điểm ấy Gray là biết được. Thực sự không nghĩ tới sẽ thưa thớt đến loại trình độ này. Thế mà trọn vẹn nửa năm đều không thể đủ tìm được một cái. Gray đại nhân, đúng lúc này, Gray não bên trong một thanh âm vang lên, là thông qua tinh thần liên hệ hướng về phía hắn truyền tới thanh âm. Là chỉ có bị hệ phục sinh người mới có thể làm được phương thức liên lạc. Bất quá lại không phải là hắn muốn lấy được nhất đến từ phong bạo đoàn lính đánh thuê tin tức, mà là tới từ thủ hộ Fergus tòa thành đội ngũ ở trong một vị duy nhất hoang huyết chiến sĩ Godfrey. Thanh âm, chuyện gì? Gray hỏi, vừa mới bắt lấy một cái thăm dò tòa thành thám tử. Godfrey thanh âm nói, thám tử. Gray nghĩ nghĩ, thông qua tinh thần liên hệ, biết được chỗ ở của đối phương, đi tới Fergus tòa thành một chỗ vắng vẻ ốc xá bên trong. Gian phòng bên trong, có Cao Phúc Đức cùng mấy vị tòa thành thủ vệ bên trong. Trừ cái đó ra, còn có cả người cao lớn ước tại 1m6 tả hữu tên nam tử lùn. Nam tử hiện lên thập tự hình bị trói tại kim loại cọc bên trên. Thân thể không thể động đậy, trên người có trường tiên rút kích vết máu. Hiển nhiên trước đó đã trải qua khảo vấn. Đại nhân, ta không phải thám tử. Ta thật không phải là thám tử. Ta chỉ là vừa tốt đi ngang qua Fergus thành mà thôi. Người lùn nam tử đau đến run rẩy, nhưng lại hết sức mạnh miệng. Một bộ chấn kinh người bình thường bộ dáng. Hắn lại là không biết. Godfrey đám người đã từng lệ thuộc vào liệt diễm vương quốc liệt diễm chi nha. Luận ẩn nấp ngụy trang thủ đoạn, so với đối phương cao minh quá nhiều, kỹ xảo của hắn tại Godfrey đám người xem ra, hoàn toàn là trăm ngàn chỗ hở, không chịu nói rõ sao. Gremlin trắng Godfrey thông báo hắn nguyên nhân, thôi được, liền làm ta xem một chút, cho tới bây giờ, cứu lại còn có cái gì thế lực đang dòm ngó ta. Gray khóe miệng lộ ra một tia băng lãnh độ cong. Liệt Diễm Vương quốc, Liệt Diễm chi nha tại Tử Nguyệt Vương quốc thế lực đại bộ phận bị hắn khống chế. Nếu có thám tử phái tới, hắn không có khả năng không có tiếp vào thông báo. Hắn có chút hiếu kỳ, đến tột cùng là cái gì thế lực đang dòm ngó chính mình. Răng rác, vặn gãy tên nam tử lùn cái cổ, đem tên nam tử lùn giết chết. Xách theo đối phương, Gray trong nháy mắt xuất hiện ở một rừng cây. Phục sinh năng lực vận dụng, đối phương lập tức thương thế khôi phục sống lại. Cái gì thế lực phái ngươi đến? Gray hỏi, đại nhân, là Nahum gia tộc phái ta đến. Tên nam tử lùn không còn trước đó mạnh miệng, cung kính nói, Nahum gia tộc. Gray sắc mặt thượng lộ ra một tia quái dị. Cho tới bây giờ, Nahum gia tộc thế mà còn dám tới trêu chọc phải hắn. Vốn dĩ hắn đã cân nhắc qua, muốn hay không đem Nahum gia tộc cao tầng giết chết khống chế. Nhưng thực sự có một ít chướng mắt, Nahum gia tộc kia mạnh nhất cũng mới hoang cấp cấp độ thứ hai. Thực lực mới không có động thủ. Bây giờ đổ xong, đối phương thế mà chủ động trêu chọc phải hắn. Đối phương phái ra thám tử đến đây tìm hiểu, rõ ràng là không có hảo ý. Phái ngươi tới làm cái gì? Gray trong mắt lộ ra lãnh sắc hỏi. Lưu ý đại nhân ngài động tĩnh, nếu như phát hiện ngài rời đi Fergus tòa thành lời nói, lập tức thông báo gia tộc. Người lùn nam tử chi tiết nói. Lưu ý ta động tĩnh. Gray khóe miệng độ cong càng sâu. Nahum gia tộc phái người đến lưu ý hắn động tĩnh. Một khi phát hiện hắn rời đi Fergus tòa thành, liền lập tức báo cáo. Trong đó dụng ý không cần nói cũng biết, rõ ràng là chuẩn bị ra tay với hắn. Nahum gia tộc lúc nào lực lượng như vậy đủ? Rất rõ ràng, Nahum gia tộc tất nhiên là có được một loại nào đó lực lượng, cảm thấy có năng lực đối phó hắn, cho nên mới sẽ như thế không kịp chờ đợi. Nahum gia tộc gần nhất có chuyện gì hay không xảy ra? Nghĩ nghĩ, Gray hỏi, đại nhân, ta chỉ phụ trách bên ngoài dò xét tin tức, tiếp xúc không đến Nahum bên trong gia tộc, cho nên cũng không hiểu biết. Người lùn nam tử nói, thấy hỏi không ra cái gì. Gray làm người lùn nam tử trở về, tiếp tục giống như trước đồng dạng làm việc, mà chính hắn thì là trên mặt lộ ra suy tư. Trong Nahum gia tộc chỉ sợ là có vương cấp cường giả. Mặc dù không có hỏi Nahum gia tộc đến tột cùng có cái gì lực lượng, nhưng Gray có thể đại khái đoán được, lấy hắn đối ngoại triển hiện ra thực lực, cho dù là cầm trong tay bạch ngân vũ khí hoang cấp cấp độ thứ ba, cũng không có tuyệt đối nắm chắc chém giết hắn. Nahum gia tộc dám hướng về phía hắn ra tay, khả năng rất lớn là có vương cấp giúp đỡ, chỉ là không biết cái này vương cấp giúp đỡ là tới từ Nahum gia tộc tự thân, vẫn là không thuộc về Nahum gia tộc, nhưng lại đạt thành giao dịch nào đó. Nahum gia tộc đã nghĩ ra tay với ta, vậy cho nó một cái cơ hội đi, dù sao phục sinh năng lực chính cần vương cấp chiến sĩ. Một phen cân nhắc, Ruth có quyết định, trong mắt lộ ra một tia lãnh sắc. Đã đối phương muốn tìm hắn ra ngoài cơ hội ra tay, vậy cho đối phương chế tạo loại cơ hội này là được. Ủng có không gian truyền tống, cho dù là không địch lại cũng có thể thong dong chạy trốn. Hơn nữa lấy hắn hiện tại chiến lực, bình thường vương cấp căn bản không sợ, phục sinh năng lực còn có trống chỗ, chính là cần vương cấp chiến sĩ thời điểm, vị này khả năng tồn tại vương cấp chiến sĩ đã muốn giết hắn. Hắn tự nhiên là sẽ không khách khí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.